Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, tuyệt hậu mê án. Xì xì thử, ngay tại ba người nhìn xem thời gian bên trong, trong đình viện đã không có người nào, ngoại trừ trống rỗng bàn rượu, còn chưa động đậy thịnh yến. Vậy mà không có người nào, gió lạnh thổi qua, ánh trăng bên trong trên mặt đất cái kia một đám bầy âm thủy lộ ra cực kỳ đáng sợ. Hạ Điềm hít sâu một hơi, có phải hay không thế giới quỹ tích cải biến? Dù sao kiếp trước, xưa nay chưa từng xảy ra dạng này sự kiện. Không được, nhất định phải tăng tốc đạt được vậy bản sách cấm. Nếu không nếu là lại biến, trở nên cùng vậy bản công pháp bỏ lỡ cơ hội. Liền thú vị, nàng cấp tốc tập trung ý chí. Ánh mắt tại cái kia vừa xem hiểu ngay trống trải trong đình viện quét mắt một bàn. Không có một ai. Hạ Điềm lại không nhìn, xoay người rời đi, cứ việc không tìm được tiểu cực mà lòng như lửa đốt. Nhưng nàng lúc này cần phải đi hướng mây ẩn ti Ngân Nguyệt Thành ti trưởng báo cáo việc này. Cho nên thân hình cấp tốc ẩn vào trong bóng tối, hướng về trong thành thị bước nhanh chạy tới. Một đêm không ngủ, phát sinh đại sự như thế tình. Vô luận là phủ thành chủ, vẫn là lục phiến môn, mây ẩn ti hết thảy bắt đầu điều tra. Bọn hắn rất nhanh phát hiện mất tích là Đoạn Kim Môn gần như toàn bộ nhân viên, cùng tham gia yến cái khác khách quý. Đây là báo thù, xin nhờ thêm chút đầu óc tốt không tốt. Trọng điểm không ở chỗ động cơ, mà ở chỗ giết người phương thức. Nếu là độc, chư vị đang ngồi ai từng thấy quỷ dị như vậy độc? Nếu không phải độc, lục phiến môn chú Ngân Nguyệt Thành bộ đầu Thiết Ưng là không ngạo lập. Tức trầm mặc xuống. Hắn hiển nhiên nghĩ đến thứ gì. Mây ẩn ti Ngân Nguyệt Thành ti trưởng là cái rất dễ dàng khẩn trương người lùn nam nhân. Hắn chừng lớn suy nghĩ. Tựa hồ thời khắc đều tại giữ yên lặng. Hiện tại y nguyên như thế. Thật lâu mới có hơi mộc mộc nói. Loại này tuyệt hậu vụ án cùng chúng ta dịch. Quan, hình ba bộ đều không liên quan. Lá không ngạo một mắt cũng không nhìn hắn. Quay người chắp tay hỏi. Không biết thành chủ đại nhân có gì cao kiến. Sau đó, trong phòng đám người nhao nhao đem toàn bộ ánh mắt nhìn về phía trung ương cái kia hoa phục lão giả. Hiển nhiên đang chờ thành chủ xử lý. Cái kia hoa phục lão giả thở dài. Hắn chỉ là dùng tiền mua cái xa xôi thành chủ vị trí. Nghĩ đến dưỡng lão, lại gặp được loại này nhưng lo sự tình. Nếu là truyền đi, đại khái hội có không ít cư dân chạy trốn a. Nếu là có cư dân chạy trốn, cái kia nhiều không có ý nghĩa. Mình hàng năm chọn lựa tiểu thiếp phạm vi lại hội co nhỏ lại không ít a. Trước đó vài ngày vừa mới tuyên truyền đi Ngân Nguyệt Cảng cảnh điểm, đoán chừng cũng muốn phế bỏ. Hắn trầm tư thật lâu, tăng hắng một cái, nói ra phương án giải quyết. Phong tỏa tin tức, đám người một mảnh trầm mặc. Lập tức lá không ngạo gấp nói. Nhiều người như vậy làm sao phong tỏa? Thành chủ cười nói, liền nói Đoạn Kim Môn toàn thể ra ngoài chấp hành nhiệm vụ bí mật. Chẳng lẽ không đúng sao? Hắn giang tay ra đường. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, không có bọn hắn thi thể. Đã nói lên bọn hắn đều đã rời đi Ngân Nguyệt Thành. Bộ đầu cưỡng chế lấy không vui. Lạnh lùng nói, nhưng là có người chứng. Người nói cái kia dịch bộ tiểu cô nương, còn có hai tên gác cổng. Thành chủ thản nhiên nói, đều là ảo giác. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía mây ẩn ti Ngân Nguyệt Thành ti trưởng. Chậm rãi nói, vương lão đệ, người thuộc hạ ngươi hẳn là rõ ràng nhất. Cái kia trầm mặc người lùn nam người thân thể mãnh liệt. Địa nhoáng một cái, lập tức mộc mộc địa trả lời. Ảo giác, tự nhiên đều là ảo giác. Lá không ngạo con mắt có chút híp mắt lên, chợt lạnh hừ một tiếng, phất tay áo mà đi, thằng nhãi danh không đủ để mưu. Cho dù cái này vụ án sương mù nồng nặc, hung lệ dị thường, mình vậy hội tra đến cùng, không có tội phạm có thể phạm phải như thế tội nghiệt. Lại như cụ ung dung ngoài vòng pháp luật, lời nói phân hai đầu, cái này chút bấp bênh, lòng người bàng hoàng đều là bên ngoài sự tình. Hạ cực ngáp một cái, dễ chịu nằm ở trên giường, trong lòng cảm thấy một mảnh thanh tịnh, Tựa hồ khả năng đến đây uy hiếp mình con ruồi đều đã bị một bàn tay chụp chết. Dạng này liền sẽ không có người hội bức bách mình bộc lộ ra cỗ thân thể này không có khả năng có. Thực lực, người chết tự nhiên là không biết nói chuyện. Ngô, Ung Dạ Kỷ Nguyên không biết cùng Bạch Ngạc Kỷ Nguyên cách bao lâu. Cái kia tốt hơn chơi lại thứ ăn ngon. Không biết có hay không thay đổi. Kỳ thật, bọn chúng tuổi thọ vậy cực kỳ dài dòng buồn chán. Nếu không có ngoài ý muốn nhân tố, sợ cũng là bất tử tồn tại. Nếu là có cơ hội, Hạ Cực quyết tâm đi tìm kiếm hạ thời đại này tin tức. Dù sao cỗ này mình thân thể trong đầu những ký ức kia đều là rất đơn thuần. Đơn giản, cho dù liền đối giang hồ nhận biết. Vậy dừng lại tại nào đó chiêu thức rất lợi hại dạng này hình thái phía trên. Hình thái, bất quá là vừa mới bắt đầu mà thôi. Nhưng cũng là cực kỳ trọng yếu. Tựa như một hạt giống. Càng tốt công pháp càng là có tiềm lực. Cố nhiên vậy có thiên tư chắc tuyệt người. Có thể đem phổ thông công pháp luyện xuất thần nhập hóa. Nhưng dù sao cũng là số ít. Nếu là thời cơ không thích hợp, Hạ Cực vậy không bắt buộc. Chỉ ít trước lấy người bình thường này thân phận qua hết cái 100-200 năm. Đợi đến bộ thân thể này phải làm tử vong thời điểm đến. Hắn lại đi tìm không muộn. Trước kia, hắn mặc dù có thể dựa vào mặt nạ ra người, thậm chí là biến ảo thể trạng mà biến thành bất cứ người nào. Nhưng loại kia biến ảo là hư giả, cùng như bây giờ là hoàn toàn khác biệt. Từ trình độ nào đó tới nói, cái kia sâu kiến nữ nhân đúng là mình tỷ tỷ. Thật có ý tứ, hắn lộ ra một tia quỷ dị cười. Lão tử dạng này chân chính quái vật vậy mà sẽ có thân nhân. Thân nhân, cỡ nào lạ lẫm từ ngữ. Kiếp trước hắn không phải là không có nghĩ tới sinh dục. Thế nhưng là vô luận là nhân loại, vẫn là yêu ma, chỉ cần giao phối, cái kia chút tinh hoa liền có thể tùy tiện đưa các nàng toàn bộ phá hủy. Hóa thành trong hư không bụi đất, hắn cực lực khống chế, thậm chí là pha loãng, nhưng cũng vô dụng, tựa như hắn máu như thế. Chỉ cần một giọt rơi vào trong khe nước. Sợ là dòng suối hạ du thôn dân ngày kế tiếp hội toàn bộ chết đi. Mà hải dương tức liền có thể miễn cưỡng pha loãng. Nhưng hắn giọt máu vậy sẽ hình thành một khối di động khu vực. Phàm là chạm đến đáy biển sinh vật đều hội hủy diệt. Cho nên, hắn cực kỳ dài dòng buồn chán mà không cách nào chết đi tuế nguyệt bên trong. Hắn không chỉ có vô địch, với lại tịch mịch, không có thân nhân, không có có hậu đại. Thậm chí không biết mình từ đâu mà tới. Về sau, hắn tìm được cái kia một đám quỷ dị tồn tại. Cái gì sách cấm bên trong ma niệm, thần tính, cái gì dị độc, cái quỷ gì thuyền, ma cho, cái gì các nơi cấm địa, cái gì tận cùng thế giới. Dưới mặt đất tổ chức thần bí, hắn chơi vài vạn năm, rốt cục cái kia chút tồn tại từ hắn thế giới bên trong triệt để biến mất. Bọn chúng tại bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới về sau. Tìm được một loại tránh né hắn biện pháp. Cho nên, hắn chỗ đến, trở nên im lặng, trống rỗng, giống như là lại an toàn lại cùng hài hơn hết nhân gian. Thân nhân a, mặc dù là sâu kiến, nhưng là vẫn phải biết quý trọng. Hạ Cực chùm lên chăn mền nói thầm lấy. Có lẽ nên suy nghĩ một chút để nàng đạt được chút kỳ ngộ cái gì. Với lại, đã đổi bộ thân thể, tựa hồ có thể lại tìm cơ hội nếm thử hạ phải chăng có thể sinh sôi hậu đại. Dứt bỏ tạp niệm, nhắm mắt lại, hắn nằm ngáy o o bắt đầu. Ngày kế tiếp, côi sắc ánh bình minh bò lên trên bệ cửa sổ, kim quang từ trong khe hở bắn vào. Trên đường phố vậy huyên náo bắt đầu, tiểu phiến nhóm gào to âm thanh, sáng sớm người đi đường tiếng bước chân, vội vàng tiếng vó ngựa. Cùng chở đồ quân nhu sắp đi xa xe bò trục bánh xe âm thanh. Lẫn nhau hỗn hợp cùng một chỗ. Biểu thị Ngân Nguyệt Thành trắng thiên đã tới rồi. Hạ Cực mở ra một con mắt. Trước mặt cách khói bụi màn lụa có thể nhìn thấy một trương quan tâm mặt. Ngô, là Điềm Điềm tỷ a. Làm sao một đêm không có trở về. Hắn lộ ra cái tiếu dung. Hạ Điềm khắp khuôn mặt là mỏi mệt. Có lẽ là thẳng đến nhà bên trong. Nàng mới có thể buông xuống tất cả kiên cường. Mà nhà chính là nàng cùng đệ đệ. Hai người cùng một chỗ. Dĩ nhiên chính là nhà. Cái này hơn 10 năm hai người liền là như thế cùng một chỗ tới. Tiểu Cực, thành thật khai báo, ngươi tối hôm qua đi đâu? Hạ Điềm hỏi, Hạ Cực tùy ý biên nói. Ta liền đi chung quanh một chút, nhìn thấy Phấn Hương các đại các tỷ tỷ rất xinh đẹp. Liền nhìn nhiều mấy lần, Hạ Điềm lông mày dựng lên, dường như nghiến răng nghiến lợi nói. Phấn Hương các, nàng nghĩ nghĩ, lại từng chữ nói ra phun ra ba chữ. Đại tỷ tỷ, trong chớp nhoáng này, nàng thần sắc trở nên băng lãnh xuống tới. Sớm tối làm thịt cái kia chút không biết xấu hổ xú nữ nhân. Dám can đảm câu dẫn nhà ta Tiểu Cực. Nhưng rất nhanh, nàng liền khôi phục cảm xúc. Dù sao tối hôm qua thật rất mệt mỏi. Tiểu Cực, cái này chút thiên thành bên trong loạn. Người ban ngày không nên chạy loạn. Ân, tốt. Hạ Cực ngoan ngoãn gật gật đầu. Dù sao mình cho tới bây giờ đều là buổi tối hành động. Ban ngày có thể làm cái gì? Nghe được hắn đáp lại, Hạ Cực bọc lấy trắng thuần chế phục, ôm màu xanh da trời đao mảnh, đổ vào trên ghế dài, bọc lấy chăn mền liền hai mắt nhắm nghiền. Thật là, quá mệt mỏi, vậy quá quỷ dị, hy vọng hết thảy thuận lợi đi. Hung đao sát diễn quyết, ta nhất định phải được. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.